Pokemon Kaito Izumi, chương 235, buổi biểu diễn cấp Master, vòng loại 3. Góc truyện audio.com, Lucario rời đi để theo dõi những bất thường bên ngoài. Nhưng nó không cảm nhận được bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là ngồi quan sát xung quanh. Dù sao thì Clayton của Kaito cũng không có lên sân khấu. Vậy nên Lucario thật nhàm chán nhảy lên một cái cây mà nhìn xuống. Cách đó không quá xa, nơi nhà hát đang phát lên tiếng nhạc ầm ĩ cùng với sự la hét ủng hộ của khán giả. Ánh đèn bên trong lần nữa chiếu lên, những nhà trình diễn khác lần lượt xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy và vũ đạo điêu luyện. Đã đi gần hết toàn bộ các nhà trình diễn lên sân khấu. Alidan khá dễ dàng mà quơ cây Cloudcaster của mình lên mấy chục lần. Còn Kaito chỉ quơ đúng 7 lần. Một lần là cho thí sinh đầu tiên, còn 5 lần là cho 5 cái nhà trình diễn tại buổi khai mạc. Và cái còn lại là cho một thí sinh nổi bật khác. Dòng chữ tên của nhà trình diễn tiếp theo sắp lên sân. Cadet và Donnie lập tức chắp tay cầu nguyện chờ đợi cho Kamai thể hiện tốt. Đến rồi sao? Kaito mỉm cười nói, bởi vì nhà trình diễn lần này là người quen, vậy nên dù được hay không? Kaito và Alidan đều chuẩn bị sẵn sàng quơ Cloudcaster lên ủng hộ cho Kamai. Mercil Pia nhanh chóng nhường lại sân khấu cho thí sinh kế tiếp. Tầm mắt của mọi người lần nữa tập trung vào cánh cổng nối hậu trường tới sân khấu. Ivy, dùng sweep, Kamai vừa xuất hiện với bộ váy xinh đẹp liền trực tiếp năng động nhảy tới chính giữa sân khấu. Những ngôi sao tốc độ được bắn ra theo hình vòng cung. Không quá hào nhoáng, nhưng bù đắp lại là sự giản dị với vũ đạo dứt khoát. Ồ, thật đúng lúc, Kaito mỉm cười nói, nghe được Kaito lâu lâu sẽ bình luận, hơn nữa còn bình luận khá chuẩn xác, lo lắng cho Kamai hai người cadet. Donnie liền lại hỏi, đúng lúc gì cơ, có cái gì sao, cadet trước tiên kêu, Shiratori mỉm cười giải thích, là hiện tượng mỏi mắt. Người cũng biết khi theo dõi nhiều phần thể hiện quá mức đặc sắc và hoa lệ. Con mắt dễ bị nhàm chán với các phần thể hiện tương tự. Ý của ngươi là, vào lúc này phần thể hiện bình thường của Kamai lại trở thành điểm nhấm. Donnie nghi hoặc nói, trong giọng mang chút mừng rỡ. Đúng vậy, tuy giảm khảo khả năng sẽ không cho cao. Ngược lại khán giả sẽ thích thú phần thể hiện này. Nhất là sự hoạt bát của Kamai rất có điểm nhấn. Shiratori gật đầu đồng ý, mọi người lại tập trung quan sát phần biểu diễn. Kỹ năng của Ivy không quá nhiều, nhưng Kamai đã vận dụng rất tốt sự linh hoạt của nó lẫn khả năng phối hợp của bản thân. Giám khảo chấm kỹ thuật, khán giả chấm sự khác biệt. Kamai vận dụng cả hai yếu tố đó mà cùng Ivy nâng cao tối đa độ khó của mình. Đeo trên đầu cái nơ nhỏ màu vàng Ivy sử dụng đích đào động trốn xuống dưới sau đấy lại bật nhảy lên. Đáp lên cánh tay của Kamai sau đấy chạy qua bên khác tiếp tục nhảy xuống. Hai người nhảy múa tương đồng, hào quang đơn giản lại đơn thuần của ngôi sao tốc độ cùng xe đầu bô khiến người xem khơi dậy chút hứng thú. Giữa một đống kỹ thuật cao biểu diễn, sự xuất hiện của Kamai chính là sự thanh tân. Khi các giám khảo cho điểm, đến Kamai còn phải ngạc nhiên. 8, 8, 5, 7, 5 là điểm số mà giám khảo dành cho nhà trình diễn Kamai. Vậy còn các bạn thì sao? Mercil Pierre mỉm cười hỏi ý kiến của khán giả. Cái búng tay và màn hình thắp sáng lên báo hiệu cho thời gian chấm điểm đã tới. Giữa ba con điểm của giám khảo thì 7, 5 hiển nhiên là của Malva. Chị ta quả nhiên rất gắt gao khi cho điểm số. Có lẽ Malva chính là tầm rào cản để phân biệt giữa có thực lực và không có thực lực nhà trình diễn. 2, 3, giơ lên nào, Alidan nhóm người cùng xung quanh đám Heiji hiển nhiên là ủng hộ Kamai nhiệt tình. Shiratori không có Cloudcaster nhưng cô vẫn đưa tay lên cao thể hiện sự ủng hộ của mình. Với 25 điểm số của khán giả và 24 điểm số của giám khảo. 49 điểm là kết quả của Kamai. So với nhà trình diễn đầu tiên cao hơn 1 điểm, Kamai vẫn rất có hội để bước vào vòng 2. hoàn thành phần thi của mình. Kamai ôm lấy Ivy mừng rỡ trở về bên trong. Có người hạnh phúc sẽ có người buồn. Tâm trạng của các nhà trình diễn một nửa u ám một nửa quang minh. Khoảng nửa tiếng sau lại thêm một vài phần biểu diễn khác kết thúc. Kamai mới ăn mặc che kín đi tới bên cạnh nhóm Cadet và Dernie. Hai người lập tức chúc mừng cho Kamai. Tuy rằng cả Shiratori và Kamai đều biểu diễn xong, nhưng chưa có ai trở về cả. Bởi vì dù sao cũng quan sát đến lúc này, đợi thêm một lúc nữa sẽ tới thời gian công bố kết quả. 7 giờ tối, là lúc mà mọi người nên trở về nghỉ ngơi. Cũng là lúc mà vòng loại của giải biểu diễn cấp Master kết thúc. Monsieur Pierre bước tới sân khấu. Khán giả một vài người đã về, nhưng những người còn lại đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Kamai chắp hai tay cầu nguyện cho chính mình, hai mắt nhắm chặt chờ đợi. Cadet và Dernie lập tức an ủi, kể cả Ivy trong lòng cô cũng vậy. Shiratori thì không có quá nhiều lo lắng, cô là một trong năm người điểm số cao nhất trong vòng này. Sẽ không có quá nhiều vấn đề với việc cô tham gia vào vòng 2. Xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình sân khấu. Đây sẽ là 12 nhà trình diễn bước vào vòng tiếp theo. Thông tin này sẽ cập nhật vào hệ thống của giải đấu vậy nên các bạn cũng có thể tự tra trên mạng sau khi vòng loại kết thúc. Monsieur Pierre giọng nói không hề mang theo mệt mỏi kêu. Cũng không biết sức lực của ông làm bằng gì mà khỏe đến vậy. Nếu là Kaito thì cậu không mệt về thể xác nhưng tinh thần chắc cũng khá đuối. Lần lượt 12 cái thân ảnh xuất hiện trên màn hình. Đầu tiên là Shiratori, sau đấy là Catherine, tiếp đấy 10 cái nhà trình diễn từ từ hiện ra. Tới cái thứ 10 vẫn chưa thấy hình của Kamai. Cô thậm chí còn không dám mở mắt ra. Nhưng Cadet đã vui mừng kêu lớn. Là Kamai, cậu ấy thành công lọt vào vòng 2. Cadet mừng rỡ hét to. Nhưng mọi người xung quanh không có vì điều này mà khó chịu. Bởi vì có rất nhiều nơi đã ngập tràn trong hạnh phúc. Cũng có nhiều nơi vỡ òa trong tiếng khóc. Nghe được Kadat nói vậy, Kamai khó tin mở mắt ra nhìn về phía trước. Giọng nói còn mang chút hoang mang. Là thật chứ, là thật, chúc mừng cậu, Kamai, Dernie lần nữa khẳng định kết quả này. Kamai liền nhào tới ôm chầm lấy mọi người. Liên tục cảm ơn những người xung quanh mình. Kaito, Aliden và Shiratori cũng chúc mừng cho Kamai. Bọn họ trở lại trung tâm Pokemon sau một ngày mệt mỏi. Kaito lúc này mới nhớ đến ngày hôm qua sự kiện. Cậu lại gần hỏi, Shiratori, hôm qua ngươi có chuyện gì muốn nói đúng không? À, cái đó sao? Ta đang tính nói với ngươi về việc trở lại Hoenn sau khi đại hội liên minh kết thúc. Nhưng xét thấy thời gian không thích hợp lắm nên chưa tính nói thôi. Shiratori gãi đầu trả lời. Trở về Hoenn, lần nữa khiêu chiến Pokemon Contest sao? Kaito nghi hoặc hỏi. Không, lần này trở về, ta dự tính đi khiêu chiến Đại hội Liên minh Pokemon tại Hoenn. Shiratori nói ra mục đích của mình. Có hơi bất ngờ về câu trả lời này. Kaito gật đầu đặt tay lên vai của Shiratori nói. Ngươi sẽ làm tốt thôi. Nhưng trước hết, chúc ngươi biểu hiện tốt tại giải biểu diễn này. Cảm ơn, Kaito, Shiratori bật cười, cảm giác buồn bã khi nói chia tay tạm thời vơi đi. Kế tiếp là sẽ là vòng 2. Pokemon Performance quả nhiên khó hơn cô tưởng. Đối thủ cạnh tranh nhiều vậy. Không biết liệu cô có thể khiêu chiến với Serena được không? Cách chương.